Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627. Đệ 2627 chương xứng đáng. Tự tìm, Hoàng Phổ Uyên nội tâm cũng tức giận không thôi. Đối ngày xưa bạn tốt càng thêm chướng mắt. Như vậy tốt đẹp nữ tử hắn cầu mà không được. Nam Cung Túc lại dùng sức đạp hư thương tổn. Đôi mắt thật là mù. Hắn đứng dậy đi đến Nam Cung Túc bên cạnh. Mắt lé liếc liếc nhị phu nhân. Liền thứ này sắc cũng đáng đến ngươi từ bỏ Lan Y. Nam Cung Túc ngươi đánh giặc sắc thật không người hoài nghi. Nhưng xem nữ nhân ánh mắt lại kém cực kỳ, Hoàng Phổ Uyên phi tần không ít. Tự nhiên biết hậu cung nữ nhân tranh đấu lên tàn nhẫn độc ác cùng đáng sợ tâm cơ. Thứ này sắc tuy rằng là thay thế phẩm, nhưng ngẫm lại kia bị Nam Cung Túc chân chính coi trọng nữ nhân cũng không phải cái hảo mặt hàng. Cư nhiên câu dẫn đến Nam Cung Túc muốn vì nàng từ bỏ thế tử chi vị. Từ bỏ công trị Lan Y cái này thanh mai trúc mã vào sinh ra tử vị hôn thê. Năm đó Nam Cung Túc cùng nữ nhân kia sự tình hắn nhiều ít biết điểm. Nam Cung Túc nếu không phải trấn quốc hầu phủ thế tử. Nữ nhân kia cũng sẽ không cố ý ở hắn nhất phản nghịch mất mát thời điểm xuất hiện. Cũng như là cái chi tâm tỷ tỷ giống nhau vì hắn giải quyết ưu sầu. Chỉ là Nam Cung Túc nhìn không thấu mà thôi. Hiện tại nữ nhân kia chân chính thân phận đều đáng giá người hoài nghi. Xuất hiện quá kỳ quặc, nói không chừng chính là hồn tộc hoặc là hải tộc dùng để mê hoặc Nam Cung Túc. Muốn cho hầu phủ sụp đổ, năm đó Hoàng Phổ Uyên có biết một vài, lại tôn tư tâm, nghĩ nếu là Nam Cung Túc thật kiên trì cùng cái kia dụng tâm kín đáo nữ tử cùng nhau. Cũng từ bỏ công trị Lan Y. Kia hắn liền tính ném thái tử chi vị đều đi cưới nàng. Nhưng ai từng nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Sớm biết rằng hắn lúc trước liền đánh thức Nam Cung Túc. Ít nhất sở ái nữ nhân hiện tại sẽ không như vậy quyết tuyệt rời đi. Bất quá khi đó Nam Cung Túc như là chúng hàng đầu thuật giống nhau. Ai nói đều không nghe, ai hảo ý đều làm như lòng lang dạ thú. Hắn phỏng chừng cũng chỗ khó tỉnh hắn. Nam Cung Túc không để ý đến Hoàng Phổ Uyên châm chọc. Ánh mắt ngốc lăng như cũ nhìn ngoài cửa. Hoàng Phổ Uyên hừ lạnh một tiếng. Xứng đáng, tự tìm, ngay sau đó đối Nam Cung Băng nói. Ngươi nếu là đối hầu phủ thế tử chi vị không có hứng thú. Hoàng tộc Trung ương quân đoàn thống soái chức để lại cho ngươi, đồng dạng vỗ vỗ Nam Cung Băng bà. Vài lúc sau mang theo hoàng tộc người lập tức rời đi. Hiên Viên gia gia chủ cùng Loan gia tộc lão tức khắc có chút xấu hổ. Tuy rằng nhìn như vậy một đại gia trấn quốc hầu trò hay. Nhưng lại làm cho bọn họ đi cũng không được ở lại cũng không xong. Hiên Viên gia chủ đã từng cùng Nam Cung Túc, công trị Lan Y cùng nhau rèn luyện qua quan hệ không tồi. Hiện tại thấy hai người nháo đến loại tình trạng này cũng không khỏi có chút hư than. Không nghĩ tiếp tục lưu tại cái này thị phi nơi. Hiển nhiên Nam Cung Túc cảm xúc không đúng. Hiện tại sợ là đã hối hận. Cũng là, năm đó công trị Lan Y ở bọn họ kia một thế hệ người chung chẳng những là hoàng đô xuất chúng nhất. Nữ tử, càng là vô số nam nhân cảm nhận chung ái mộ muốn cưới về nhà nữ nhân. Liền hắn đều từng động tâm quá. Chỉ là công trị Lan Y từ thiếu nữ thời đại một lòng liền nhào vào Nam Cung Túc trên người. Vô số hảo nam nhi vì này tiếc hận, cũng hâm mộ Nam Cung Túc vận may. Nhưng ai từng nghĩ đến đổi tới đổi lui cư nhiên còn có nhiều như vậy không muốn người biết một mặt. Ở bên trong, Nam Cung Túc xác thật thực xin lỗi công trị Lan Y nhiều năm như vậy tới trả giá một trái tim chân. Thành, càng thực xin lỗi đã từng nàng vì hắn vài lần trải qua chết cảnh làm bạn tả hữu kiên trinh không du. Cảm tình, hiện tại Nam Cung Túc hối hận quay đầu lại không biết còn có thể hay không vãn hồi. Hiên Viên gia chủ đứng lên mang theo Hiên Viên gia tộc lão đi đến Nam Cung Túc bên người. Thở dài, Lan Y rốt cuộc đối với ngươi khăng khăng một mực như vậy nhiều năm. Cũng không có khả năng thay đổi bất thường. Ngươi nếu là hối hận phải hảo hảo đi đem người truy trở về đi, chúng ta liền trước cáo từ. Nam Cung Túc nghe xong những lời này sau mới chậm rãi thu hồi nhìn chằm chằm cửa ánh mắt. Đối Hiên Viên gia tộc gật gật đầu. Có thời gian lại tụ. Ngoặc kép, hết chương.